Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 191, hắn không đến, Doflamingo sẽ không tồn tại giá trị. 6/6, cầu đạt. Trước đây ngươi có nghĩ qua ngươi cộng thêm Aokiji sẽ bị ma nhân đánh bại sao? Cha Fanga lo nghe được John Quixote Doflamingo nhắc tới chiến lược lúc. Đáy lòng tuy là phảng phất bị một tòa đại sơn đè vội vã lấy. Ngay cả hít thở cũng khó khăn, nhưng hắn vẫn là cùng John Quixote Doflamingo đối chọi gay gắt đứng lên. Ta xem ngươi là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Thực sự là ngu xuẩn, đều đến loại thời điểm này, ngươi lại còn ôm về điểm này buồn cười hy vọng. Điểm này ngươi và Corazon thật sự chính là như da vừa rút lui. Rất nhanh, ngươi sẽ cùng năm đó Corazon giống nhau, bị ta giết chết. John Quixote Doflamingo nói rằng, năm 77, nhưng là ta lại không cho là như vậy. Đến cuối cùng ngươi không phải chết trong tay ta, chính là chết ở ma người trong tay. Cha Fanga lo nghe được John Quixote Doflamingo đề cập ân nhân của mình Corazon, sắc mặt nhất thời trở nên cực kỳ dữ tợn. Đối mặt tử vong, hắn có thể làm được thản nhiên đối đãi. Có thể một liên quan đến Corazon, hắn tựu đương trường xù lông. Phải, chúng ta đây liền xem kết quả một chút cười đến cuối cùng là ai. John Quixote Doflamingo cười lạnh một tiếng sau đó, liền không để ý tới nữa Cha Fanga lo, mà là đem lực chú ý đặt ở phạt đài bốn phía. Bất kể là đại hải, vẫn là phạt đài phía sau, hắn đều mật thiết chú ý, sợ bị ma nhân chui chỗ trống. Hiển nhiên, hắn vừa rồi tại Cha Fanga lo trước mặt nhìn kỹ ma nhân như chết người một dạng. Nhưng trên thực tế nội tâm hắn cũng là so với ai khác đều nặng nhìn kỹ cái này ban đầu ở Inai. Lobby kém chút đưa hắn đánh chết ma nhân. Đang ở John Quixote Doflamingo mật thiết chú ý bốn chu động tĩnh thời điểm. Phạt đài phía sau, một chỗ kiến trúc đỉnh cấp bên trong. Ba đạo ngồi ngay ngắn ở ba tấm làm cho một loại rầm rộ cảm giác trên ghế bóng người đã ở âm thầm chú ý phạt đài quanh mình. Cho tới nay, ta đều cho rằng cái này đại hải tặc thời kỳ bên trong, ngoại trừ tứ hoàng ở ngoài, căn bản không có bất luận cái gì hải tặc đáng giá ba chúng ta đại tướng đồng loạt ra tay. Không ngờ tới, một cái thành lập một năm không đến, nhân số rất thưa thớt, thậm chí ngay cả tân thế giới đều không đi qua đoàn hải tặc, cư nhiên đều có thể bức bách cho chúng ta tam đại tướng tới ứng đối hắn. Đây thật là tránh nghĩa sỉ nhục. Ngồi ở trong ba người gian cái ghế kia bên trên, người khoác chính nghĩa áo khoác ngoài, ăn mặc hồng sắc tây trang, một trương quốc chữ trên mặt đầy lạnh lùng, vẻ uy nghiêm Akainu ánh mắt xuyên thấu qua trước mắt cửa sổ, mắt nhìn xuống xa xa phạt đài. Chính nghĩa là không có có sỉ nhục. Cường đại, nhỏ yếu nói một cái, chính nghĩa chính là chính nghĩa, chúng ta cần chính là duy trì nó, phóng xạ đến toàn bộ đại hải là được. Ngồi ở một bên, Aokiji mặt không thay đổi phản bác, "Uy uy uy, hai người các ngươi ở thảo luận những thứ này có ý nghĩa sao? Có tâm tư tranh luận những thứ này, còn không bằng tiết kiệm một chút khí lực. Chờ cái kia cái mạnh đến nổi cùng quái vật ma nhân sau khi xuất hiện, sớm một chút đưa hắn giải quyết." Đang ở Aokiji cùng Akainu lại vì chính nghĩa mà sản sinh chia rẽ, chuẩn bị cãi vã thời điểm, ngồi ngay ngắn ở Akainu bên kia Kizaru lại một bên yêu tay du tay tu bổ bắt tay vào làm móng tay, vừa dùng một loại thơ ơ không đếm kỉa tư thế nói rằng, "Ta nói, hai người các ngươi cũng quá mức tùy ý một ít a. Tuy là còn chưa tới chúng ta gặt hái thời điểm, nhưng làm bản bộ đại tướng, các người cũng có thể chú ý một ít hình tượng." Lúc này, Akainu cùng Aokiji trên đầu có Sengoku cùng gạp đè nặng, trong ba người lại có Kizaru ở giữa điều hòa, Akainu cùng Aokiji trong lúc đó cũng là miệng tranh chấp nhiều hơn chút. Kizaru vừa mở miệng, hai người đều thuận thế thu hồi đến rồi bên mép thoại ngữ. Bất quá khi Akainu chứng kiến Aokiji cùng Kizaru đang đại chiến trước mặt, một cái minh mục trương đảm mang cái chụp mắt ngồi trên ghế ngủ, một cái không có hình tượng chút nào ở tu bổ móng tay lúc, nhất thời nhịn không được la dày nói, ở có trở thành nguyên soái dã tâm hắn xem ra, sau này Aokiji cũng tốt, Kizaru cũng được, cũng đều là hắn là tối trọng yếu bộ hạ. Vừa nghĩ tới sau này chính mình trở thành nguyên soái phía sau, hắn ở mở ra trọng yếu hội nghị lúc, hai người này một cái đang ngủ, một cái ở kéo móng tay, hắn đã cảm thấy có điểm lĩnh hội đạt được lúc này Sengoku khổ sở. Ngay cả Sengoku người mang vương giả tư chất nguyên soái, Aokiji cùng Kizaru đều tùy ý như vậy, chớ nói chi là sau này trở thành nguyên soái hắn. Nghĩ tới đây, hắn đã nghĩ trước giờ uốn nắn hai người thói xấu, có quan hệ gì đâu, ngược lại cũng không có ai biết. Đối mặt Akainu la dày, Aokiji trực tiếp ngã đầu đi nằm ngủ, mà Kizaru tuy là trả lời một câu, nhưng cũng là căn bản không đưa hắn lời nói để ở trong lòng. Phạt thời gian dường như đến rồi a, cái kia ma nhân thế nào còn chưa tới, hắn lại không tới. Ta muốn phải tan việc, tu bổ tốt móng tay phía sau. Kizaru buông dao cắt móng tay, nhìn một chút trong tay hoài biểu 3, 5, phát hiện John Quixote do Flamingo trên báo chí đăng phạt thời gian đã đến. Có thể ma nhân vẫn là không có lúc tới, ngữ khí của hắn liền toát ra có chút bất mãn, nếu như hắn thực sự không đến, cái kia John Quixote do Flamingo liền không có giá trị tồn tại. Akainu sau khi nghe, lạnh lẽo con người chậm rãi rơi vào xa xa ngồi ở phạt trên đài John Quixote do Flamingo trên người. Từ lúc Sengoku đem ba người bọn họ sai đến quần đảo Sabaody thời điểm cũng đã giao cho qua. Mặc kệ ma nhân cuối cùng có hay không tới, bọn họ cũng không thể để John Quixote do Flamingo còn sống rời đi quần đảo Sabaody. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,